Nghịch thiên cải mệnh phá mệnh người. Chương 102, 102, Linh Lung Thượng Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng, linh khí lượn lờ nồng hậu, chúng xoay tròn khắp căn phòng rồi chậm rãi truyền vào người thiếu nữ ngồi trên giường đối diện nàng. Một thân ảnh nữ tử đang đứng, nàng như một ảo ảnh, cả người mờ ảo như sương, không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng hình dáng và khí chất, nhất định là một đại mỹ nữ. Nhìn vào có vẻ như thiếu nữ ngồi trên giường đang hấp thụ nguyên khí trời đất, nhưng thật ra nguyên khí đó là của nữ tử đứng đối diện. Hoàng Bắc Nguyệt người đầy mồ hôi ngồi trên giường hấp thụ linh khí cuồn cuộn đang từ từ tiến vào thân thể. Kinh mạch được bổ tụ vô cùng cùng thoải sảng khoái và cảm giác thực lực cũng được tăng lên rất nhiều. Vài canh giờ sau, linh khí cũng được hấp thụ hết, Hoàng Bắc Nguyệt thở dài một hơi rồi chậm rãi mở mắt. Trong căn phòng chỉ được thắp sáng bằng một cây nến đỏ. Dưới ánh nến, đôi mắt tím lười biếng mà cao quý như nghìn sao ngưng tụ thành, ánh lửa chiếu vào đôi mắt nàng, càng hiện lên tinh quang rực rỡ. Hoàng Bắc Nguyệt ngồi dậy, bạch y trắng nhiễm đầy mồ hôi nhưng lại thuần khiết sạch sẽ, chỉ có kiêu ngạo khí phách, không có chút vẻ mềm yếu của nữ nhân. Linh Lung nhìn nàng, khóe môi cong lên, thanh âm như hoàng yến nhưng vẫn có tia lạnh lùng. Ba ngày tu luyện cuối cùng cũng xong. Nguyên khí cường đại như vậy mà ngươi chỉ cần hấp thụ trong 3 ngày, chưa kể đến còn tiếp nhận ký ức. Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi đúng là làm người khác không khỏi nhìn bằng con mắt khác. Hoàng Bắc Nguyệt ngồi xuống bàn, một tay chống đầu, không khỏi nhếch miệng nói. Ngươi biết ta làm vậy cũng vì sao mà, ngươi đúng là nữ nhân rất khác biệt. Bảo sao người yêu ngươi dù đoạn tình tuyệt ái cũng cố chấp với ngươi như vậy. Linh Lung cười nói, ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt bỗng trở nên lạnh lẽo. Người cũng tỏa ra từng đợt khí lạnh, nhưng sau một lúc, liền trở lại như cũ. Lần sau ngươi đừng tùy tiện nói về hắn. Linh Lung thấy vậy không khỏi run nhẹ. Quả nhiên từ khi tiếp nhận sức mạnh của nàng thì càng trở nên đáng sợ. Tế Uyên, ngươi chuẩn bị đi. Ta sẽ cho ngươi nếm đau khổ mà ngươi gây ra cho ta gấp nghìn lần. Một đại lục khác, một nam nhân mặc cho bào vẻ mặt ngưng trọng nhắm mắt bấm tay. Lúc sau liền mở to mắt. Trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Từ trong thư phòng, thân ảnh hắn vụt mất, vài giây sau liền xuất hiện ở một nơi khác. Nơi này khung cảnh bình yên đẹp đẽ, mùi trà thơm bay khắp nơi. Trên chiếc ghế, một nam tử tuấn mỹ thần sắc lười biếng đang thưởng thức trà. Hắn đi lại, quỳ xuống cung kính nói, đế quân, thần có một tin quan trọng cần bẩm báo. Nói đi, người kêu là, đế quân, kia khẽ quay đầu, là một tuyệt thế mỹ nam. Khuôn mặt như được điêu khắc tỉ mỉ, đôi lông mày kiếm khí phách, đôi môi anh đào. Đặc biệt là đôi mắt màu tím có 102 kia. Thưa đế quân, thần bấm mệnh thấy khí tức hiện diện của tiền nhiệm thần hầu. Đế quân gương mặt lười biếng bỗng trở nên nghiêm túc, vẻ mặt ngưng trọng. Thần vương tiền nhiệm không lập hậu, chẳng lẽ là thần hậu trước đó, Linh Lung thượng thần, người đang quỳ nói, thanh âm mang theo tia ngạc nhiên cùng không chắc chắn. Bây giờ đế quân cũng vậy, biểu cảm cũng không khác hắn là bao. Nhưng không phải nàng mất rồi sao? Thần vương khi ấy cũng chứng kiến, nàng khó sinh mà chết. Đế quân nghiêm mặt nói, nhưng thần thật sự cảm nhận được khí tức của nàng, dù khá mơ hồ nhưng thần chắc chắn. Vậy còn thần vương khi ấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về người thì ta không cảm nhận được gì, người tiến vào đó chỉ có thể hồn phi phách tán. Đế quân im lặng suy nghĩ một lúc, sau đó mới nói. Có lẽ hồn phách thần hậu năm đó đã đến một thời không khác, chuyện này có lẽ liên quan đến thần vương tiền nhiệm. Người mau tìm ra nơi ngươi cảm thấy khí tức đó, rồi cho người đến tìm nàng. Về nơi tỏa ra khí tức, thần đã biết, đó là một đại lục cách xa đây, gọi là đại lục tạp nhị tháp. Người kia cung kính nói, vậy cho người đến đại lục tạp nhị tháp, truyền lời ta mở ra không gian lá chắn. Vâng, thần xin phép cáo lui, người kia nói rồi đứng dậy rời đi, đế quân rót một ly trà uống, biểu cảm khôi phục lại lười biếng như cũ. Nếu Linh Lung thượng thần thật sự quay lại, thì hắn biết ăn nói thế nào về nữ nhi của nàng đây? Còn có, ly phong đế quân tiền nhiệm nữa. Hoa Hy, nếu chắc chắn là Linh Lung thượng thần quay trở lại ngươi chắc chắn sẽ rất vui đúng không? Mẫu tử xa cách hơn nghìn năm cuối cùng cũng sắp gặp lại. Cách chương.